chúc báo bình an. Giang Mộ không có giận, cầm nhô ra, đẩy cái miệng đương cười hi hi tiến tới gần chén trà, mắt hấp hé nhìn vào trong, đã thấy một cọng trẻ non xao xuyến lay động. Chén trong tay Vân huynh vẫn là ngon nhất, huynh dâu uống riêng nhé. Sao lúc này chẳng thấy giống ông chủ Giang thông minh sắc sảo gì cả? Nào có khác gì một đứa trẻ con với cặp mắt hau háu, đương rình hổ lô trong tay người khác chứ? Không đợi Vân Viễn nói, cái đầu xanh kia đã tự ý chui vào lòng bàn tay, hút suýt một mồm đầy trà, đôi mắt phượng xinh đẹp lim ra lim dim. Hắn như một con mèo, đường hết sức phởn phơ và thỏa mãn, đường lười biếng, dướn cái thân dài về phía trước, đợi người vuốt lông. Vân Viễn cúi nhìn chén trà trong tay, rồi lại ngó ngó lên kẻ kia, nín lặng, thực không biết có nên nuốt hay không. Hắn lại cúi đầu lần nữa, một hơi hút chụt nước, cái lưỡi thỏ ra, liếm một liếm quanh miệng chén, sau quay trở về, quét một vòng tròn quanh cái môi ươm ướt, hai vành môi loang loáng nước làm thành một vầng bán nguyệt. Trà này không thể uống nữa rồi, lại còn cái khuôn mặt cười hồn nhiên vô số tội của đối phương nữa. Vân Viễn đành chịu, không biết nên làm thế nào. Từ bên kia đường, một đứa ở bà Trần bốn cẳng chạy sang gọi hắn về. Trong quán có thiên kim phủ nọ, cương quyết muốn gặp cho bằng được ông chủ Giang trong truyền thuyết mới bằng lòng rời gót. Tay áo rộng thùng thình phất phật ra sau, hắn vội vã bước được mấy bước, bỗng xoay người lại, sờ vạt áo, sờ tà áo, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng lấy ra một chiếc châm ngọc. Vật này, tiểu đệ xin tặng tẩu phu nhân làm lễ gặp mặt. Nhìn đôi con ngươi lúng liếng như ngọc lưu ly ngũ sắc của người đứng cách mình một cái bàn sổ sách, Vân Viễn nói: thay mặt nội nhân, cảm ơn ông chủ Giang. Vừa mới vươn tay định đón châm, cánh tay kia nhanh chóng rụt lại, châm nắm trong tay theo đó thụt về. Kẻ kia trưng ra một khuôn mặt hết sức ảo não. Là đệ bất cẩn, Vân huynh một trang quân tử, hẳn cùng tẩu phu nhân cầm sắc hài hòa, cử án tề mi. Tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, không rõ tẩu phu nhân có bao nhiêu cái châm cài tóc, chất liệu thế nào, màu sắc thiết kế ra sao, thường phối với y quần theo kiểu nào. Tiểu đệ sợ hoa văn trang trí trên cái châm ngọc này bị trùng lặp, lại khiến tẩu không vui. Hắn mắt mở to, thật to, châm tâm chân ý, đợi nghe một câu trả lời. Vân Viễn cau mày, không biết nên nói sao. Còn Giang Mộ, cười càng lúc càng chói lọi, tựa như muốn áp luôn cả thứ ánh sáng tỏa ra từ trong quán hắn vậy. Hai tay vỗ vào nhau đánh đét một cái, xong, một tay lấy ngọc châm trên đầu, nhét vào tay Vân Viễn. Đệ sẽ còn tới đòi huynh chuyện vui. Vẻ đắc chí lộ rõ trên khuôn mặt tinh danh. Trong quán, đám khách nhân dỗi việc thích xen vào chuyện người khác, chợt cười rộ lên, thành thật thông báo: cậu Vân Viễn còn chưa lấy vợ đâu. Hắn bước một bước tới bậu cửa, cánh tay đằng sau lưng vút lên tiêu sái. Chuyện đại sự này, lẽ nào tại hạ lại không biết? Vân Viễn cúi đầu, liếc chén trà hửng khói bị hắt hủi trên bàn, đem châm ngọc trong tay đặt sang một bên, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng chén, thong thả thổi. Quấy phá cái mầm trà non đương cố ưỡn mình thật thẳng thớm và duyên dáng, kẻ ngốc, đây mới thực sự là trà ngon mà y cất giấu. Trong thành, quán chủ Giang, cái con người danh tiếng ngày một nóng lên đến mức chỉ cần sờ thôi cũng đã đủ bỏng rãy rồi. Ngày ngày đều chăm chỉ lượn mấy lượn đến trà trang nhỏ nhỏ bên đường, lúc nào đến cũng ồn ào, lại tới đòi một chén trà nóng thật nóng để uống đây. Hắn có khi còn chịu khó chạy vô trà trang hơn là chăm lo cho cửa hàng của mình. Vân Viễn đem chén trà ấm ấm đưa cho hắn, đổi lại được một cái miệng cười to hết cỡ. Tay hắn đặt lên bàn sổ sách, bàn tay nâng niu, đỉnh cằm nhọn nhọn, giống như một đứa trẻ đang làm đúng vậy. Hững hờ tiếp hắn mấy câu chuyện phiếm mà hắn nói là chính, y bưng chén lặng nghe. Quả nhiên là một đứa lãng tử xuất thân phú quý, tổ nghiệp tại kinh thành, quyền cao chức trọng, huynh đệ hoặc làm quan hoặc trấn giữ biên cương, duy chỉ có hắn là chơi bời phóng đãng, trong tay cầm một chút ngân lượng, xong gạt người nhà mà trốn mất, định tới một địa phương mở cửa hiệu làm ăn buôn bán nhỏ. Hắn ở bên ngoài chơi cho thỏa thích, rồi mới bắt đầu lên đường, tiến đến địa phương nào đó. Suốt một đường từ kinh thành, hắn tha thần đụng đầu trời đó, cho đến khi đặt chân tới đất Thanh Châu. Đệ muốn chu du thiên hạ, từ Giang Nam qua Tắc Bắc, hưởng cho thỏa một lẽ vui của chốn nhân gian. Nói tới đây, đôi mắt đó hừng sáng lên như tinh tử đêm hè. Vân Viễn hỏi: không ổn định gia đình, không lấy vợ sao? Hắn tùy tiện xua tay: như vậy thì nhàm chán và vô nghĩa quá. Đúng là đồ ngoại đạo trong cái gia đình dòng dõi quyền quý đó. Thank you.